Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, là Hồng Nhan Xông Quan giận dữ. Một, không cần, đúng lúc này, một đạo tang thương lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngay sau đó một gã sư rất mặc màu vàng sắc đạo bào. Đi theo phía sau một đoàn đạo sĩ lão đạo sĩ đi ra. Tiên phong đạo cốt, mặt mày hớn hở, trên người trong lúc vô hình phát ra một cổ siêu nhiên khí tức. Thật giống như tùy thời hội phá không phi thăng một giống như. Tiên nhân, đây mới thực sự là tiên nhân. Nếu như hắn nói hắn là thần tiên, tuyệt đối không có người hoài nghi. Đây cũng là châu bản tử bọn người trong suy nghĩ thần tiên. Nhan giá trị, khí tức, ăn mặc, đều bị lộ ra thần tiên khí tức. Cái này nếu đi địa cầu làm minh tinh, tuyệt đối danh dương lấy toàn bộ thế giới. Chắc hẳn vị này tự là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Long tiểu huynh đệ a. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Trưởng môn mặt mũi tràn đầy hài hòa nhìn xem châu bàn tử nói ra. Châu bàn tử vẻ mặt mộng bức. Ngươi đang nói chuyện với ta. A hát, không phải sao, cái kia chắc là vị này. Trưởng môn mỉm cười, nhìn về phía Diệp Tu. Ếch, ta cũng không phải, chấm ngoặc kép, Diệp Tu có chút im lặng. Xem bọn hắn bộ dáng cũng không giống Lâm Long a. Lão đầu này như thế nào hội cho rằng bọn họ là Lâm Long? Ngươi cũng không phải. Trưởng môn mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Nhìn Lâm Long bọn người. Châu bàn tử cùng Diệp Tu đã không phải. Hắn cảm thấy rất có thể tự là Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi. Về phần Lâm Long, trên người mặc dù có tiên khí, nhưng là quá yếu. Lâm Long mạnh như vậy, không có khả năng yếu như vậy. Hai vị bên trong đích một vị, hẳn là Trương Vũ Phi. Nghĩ tới đây, trưởng môn nhìn về phía Trương Vũ Phi. Trương Vũ Phi tranh thủ thời gian lắc đầu. Ta cũng không phải, Châu Kiệt mở miệng nói. Ếch, chẳng lẽ là ngươi? Trưởng môn nhìn xem Lâm Long hỏi. Ha ha, ánh mắt không tệ, rốt cục nhận ra ta đến. Có đôi khi cảnh giới hòa khí tức không thể chứng minh hết thảy. Muốn dùng tâm đến xem. Lâm Long nhìn xem trưởng môn thản nhiên nói. Lần thứ nhất gặp mặt, đã bị một tên thiếu niên cho lên một khỏa. Trưởng môn chẳng những không có sinh khí, còn ý cười đầy mặt gật đầu nói. Thụ giáo, Lâm Long tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ lại hiểu so lão phu nhiều. Xin hỏi gia sư là người phương nào? Ta hiểu được không nhiều lắm, trùng hợp phương diện này ta so ngươi nhiều hiểu một điểm a. Về phần sư phụ ta, hắn không có gì danh khí, không đề cập tới cũng thế. Lần này ta tới nơi này, thứ nhất là truyền thụ cho các ngươi chút ít pháp thuật, thứ hai là nhìn xem tiên giới Mao Sơn phát triển thế nào. Cái kia Lâm Long tiểu huynh đệ cảm thấy chúng ta tiên giới Mao Sơn phát triển như thế nào đây? Trưởng môn có chút đắc ý nhìn xem Lâm Long. Những thứ không nói khác, phát triển khẳng định không kém. Môn hạ đệ tử vài vạn. Tuy nói pháp thuật cùng trận pháp không bằng Lâm Long, nhưng luận đến phát triển Lâm Long khẳng định không bằng bọn hắn. Nói thật, hoàn toàn chính xác không bằng. Lâm Long người trưởng môn này ngoại trừ châu bàn tử bốn người tựu là người cô đơn. Bất quá Lâm Long ra mặt dày, lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Bình thường thôi a, cùng ta thế giới kia Mao Sơn so sánh với, người tại đây hay là quá nhỏ rồi. Chúng ta ở đâu môn hạ đệ tử hơn 10 vạn, cánh cổng ánh sáng phái kiến trúc tựu chiếm diện tích 100 vạn bình phương. Còn có phần đông kỳ hoa dị thảo. Chân sủng dị thú, về phần thanh danh, tại chúng ta thế giới kia chúng ta Mao Sơn tựu là truyền kỳ. Thế nhân đều dùng tiến Mao Sơn là tấm gương, thậm chí rất nhiều người kết hôn đều muốn hỏi một câu. Ngươi là Mao Sơn đệ tử sao? Phốp, chấm ngoặc kép, nghe thấy Lâm Long nghiêm trang nghiêu, bên cạnh châu bàn tử đã sớm cười rút rồi, một cái nhịn không được. trực tiếp cười phun ra. Ha ha ha, không được, không được, chết cười ta. Chấm ngoặc kép, bàn tử, ngươi đặc biệt sao, có phải hay không muốn chết? Vô duyệt vô cớ cười cái gì cười? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Châu bàn tử nói ra. Không có, không có cười cái gì. Đột nhiên nhớ tới trước kia một kiện cười đã sự tình. Một cái nhịn không được, sau đó tựu cười ra tiếng. Không thể tưởng được Lâm Long tiểu huynh đệ chỗ Mao Sơn đã phát triển cường đại như vậy rồi. Trách không được pháp thuật cùng trận pháp so sự lợi hại của chúng ta. Thậm chí có rất nhiều tại chúng ta tại đây thuộc về truyền thuyết. Trưởng môn mặt mũi tràn đầy cảm thán nhìn xem Lâm Long. Trên thực tế nội tâm của hắn một điểm không tin Lâm Long. Cái này bức thổi quá trâu rồi. Hơn 10 vạn người, căn bản tựu không khả năng. Nếu quả thật có như vậy nghiêu, bọn hắn làm sao có thể không biết. Hắn hoài nghi Lâm Long chính là một cái người cô đơn. Một giống như Mao Sơn đệ tử càng lợi hại, hiểu được pháp thuật càng nhiều, đều là nhất mạch đơn truyền. Hắn không chỉ có là Mao Sơn đệ tử, càng là tiên giới nhị trọng thiên Mao Sơn trưởng môn. Mao Sơn nhất mạch đơn truyền đạo lý hắn cũng hiểu, chỉ có nhất mạch đơn truyền đệ tử mới có lợi hại như vậy. Bất quá cũng không có Lâm Long như vậy nghịch thiên. Lâm Long hoàn toàn chính là một cái yêu nghiệt. Trời cao sủng nhi, bất quá là khó lường tội Lâm Long. Trưởng môn nhân già mà thành tinh, tự nhiên sẽ không đi ngốc so vạch trần, còn giả bộ như rất bội phục bộ dạng. Ha ha, bình thường thôi à, tốt rồi, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Ngươi xem ta, nhìn thấy ngươi cũng rất cao hứng, liền cái này đều quên. Tiểu huynh đệ, còn có mấy vị khác tiểu huynh đệ cùng nữ đạo hữu đều theo bần đạo vào đi. Trưởng môn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Từ đầu đến cuối cùng, thằng này tâm tính đều rất tốt. Đó có thể thấy được, hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ tuyệt đối đạt đến một cái rất cao cảnh giới. Thậm chí còn cao hơn Lâm Long. Chỉ có điều không phải người mọi người như Lâm Long như vậy. Lĩnh ngộ thiên đạo có thể đột phá, có rất nhiều cho dù lĩnh ngộ cũng không thể đột phá. Còn có đột phá đến một cái thân thể cái cổ, lúc này cần lớn lao cơ duyên cùng bàng bạc tiên khí. Trưởng môn có lẽ tự kẹt tại địa tiên cảnh đỉnh phong. Cảnh giới tuy nhiên đột phá, nhưng thực lực còn không có có, còn cần hấp thu càng nhiều nữa tiên khí. Sau đó mới có thể chính thức đánh vỡ địa tiên chất hảo, trở thành thiên tiên. Bọn hắn không có hấp tinh đại pháp, hấp thu tiên khí rất chậm, vô dụng thôi không hết tiên tinh, không dám trực tiếp hấp thu tiên tinh tiên khí. Tuy nhiên quý là trưởng môn, nhưng trong môn tiên tinh cũng không phải một mình hắn. Lâm Long bọn người đi theo trưởng môn hướng trong đại điện đi đến, vượt qua mắt cá chân cao cánh cửa. Đúng lúc này, Bạch Khiết đột nhiên phát ra một hồi kêu thảm thiết, trực tiếp bị một đạo kim quang cho bắn ra thật xa. Hơn nữa đụng ra một ngụm máu tươi, hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất. Ngoại trừ nàng, Mạnh Bà cùng Bỉ Ngạn sắc mặt đều thật không tốt. Về phần Dương Nhạc Giai cùng Phi Vũ Trung Nữ, không có bất kỳ sự tình. Các nàng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem bay rớt ra ngoài Bạch Khiết. Không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Khiết, Lâm Long lúc này biến sắc, tranh thủ thời gian bay đến Bạch Khiết bên người. Không nói hai lời, thánh thể quyết vận chuyển. Một cổ huyền ảo thần bí năng lượng cường đại rót vào Bạch Khiết trong cơ thể. Chỉ thấy bị thương Bạch Khiết, vốn sắc mặt tái nhợt, trực tiếp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Mấy cái thời gian hô hấp, thương thế tự phục hồi như cũ. Một màn này, trực tiếp chấn kinh rồi trưởng môn bọn người. Đồng thời trưởng môn bọn người cau mày, nhìn Bạch Khiết, lại nhìn một chút Bỉ Ngạn cùng Mạnh Bà. Cuối cùng trầm giọng nói, ba người các ngươi không phải tiên tộc chi nhân. Nói nhảm, bằng không thì như thế nào sẽ bị Tam Thanh Đạo Tổ pho tượng áp chế? Pho tượng này ngươi lái qua quang a, tranh thủ thời gian lại để cho người che lấp đến. Lâm Long nhìn xem trưởng môn mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Tuy nhiên Bỉ Ngạn cùng Mạnh Bà lợi hại, nhưng đối mặt chính là Tam Thanh Đạo Tổ lái qua quang pho tượng. Thật giống như nhìn thấy bản thân một giống như, đổi lại thực lực thấp tai họa, đã sớm tan thành mây khói. Xem các nàng bộ dáng cũng kiên trì không được bao lâu. Nếu không kiên trì nổi, hậu quả cùng Bạch Khiết đồng dạng, bị pho tượng phát ra kim quang đạn bay rớt ra ngoài. Với tư cách đạo giáo đứng đầu, Tam Thanh Đạo Tổ pho tượng bản năng áp chế tai họa cùng yêu vật, chẳng phân biệt được tốt hay xấu. Cái phân khí tức, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.